Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiếng Nguyệt Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 674, Nhất Tạo Nhất Thế Giới. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Thời gian thấm thoát trôi qua, hồi tưởng lại trước kia, từ lúc Hứa Thành cùng với một đoàn người đội trưởng bước lên mảnh đất bị chăn nuôi này cho đến bây giờ, thì đã trôi qua được 2 năm rồi. Thời gian 2 năm đã xảy ra rất nhiều chuyện, đối với Hứa Thành mà nói là như thế, mà đối với mảnh đại vực này thì càng là như vậy. Có rất ít người có thể dự liệu được, người tu sĩ Nguyên Anh lên bờ vào 2 năm trước lại sẽ nhấc lên một trận phong bạo tuyệt luân ở trong mảnh Tế Nguyệt đại vực này. Mà trên thực tế, lần đầu tiên cơn phong bạo ấy hình thành chính là ở trên Thiên Hòa Hải. Trong cơn phong bạo đó, có 2 quốc gia dị tộc ở bên Thiên Hòa Hải sụp đổ. Sau đó cơn phong bạo này liền quét ngang phía Bắc, những nơi đi qua, bầu trời và đại địa đều kịch biến. Tiếp theo là sự kiện tế vũ cho giấc mộng của thần bên Thiên Ngưu Sơn Mạch, rồi chuyện khổ sinh đại mạc chấn động bát phương. Trong lúc này, còn làm đan cửu vang danh nghịch nguyệt điện, cảnh tượng chạm thần đài càng đốt lên những đốm lửa như sao. Cuối cùng cũng may, và trong lúc này trải qua 2 năm chuẩn bị và cố gắng, trận phong bạo đã tích xúc đó liền từ bên trong cánh cửa của cung điện chí cao nghịch nguyệt điện thổi ra, bộc phát toàn diện. Trong khoảnh khắc này, thiên địa của Tế Nguyệt đại vực biến sắc, sông núi chấn động, biển lớn cuộn trào, gió dục mây vần, cảm giác khôi phục bốc lên từ trong lòng vạn vật chúng sinh. Cánh cửa này vừa mới mở ra giữa thiên địa cũng mở ra ở trong lòng chúng sinh. Tương tự cùng với nguyên lý cảnh tượng chạm thần đài hiện ra, ảnh hưởng tới tất cả mọi người hôm ấy. Thời khắc đó, cánh cửa cung điện cao nhất của nghịch nguyệt điện cũng lơ lửng hiện ra ở trong đầu chúng sinh. Ngay khi mở ra, bên trong tràn ra vô tận ánh sáng, chiếu rọi trong lòng từng sinh mệnh, xua tan tuyệt vọng, xuyên thấu qua hư vô, để cho hy vọng trong lòng bọn họ khôi phục, để cho những đốm lửa như sao lại tiếp tục được đốt lên. Phía đồng bên ngoài Thiên Hòa Hải, nhân tộc năm đó mà Hứa Thành đã trợ giúp chiếm cứ một thánh thành ở đây, bây giờ đã hóa thành một mảnh phế tích. Mà trong một chỗ địa quật tồn tại ở biên giới phế tích này, Luân Bộc Tàng cùng với những con dân còn sót lại đang lẩn trốn ở trong đó. Toàn bộ địa quật hoàn toàn yên tĩnh, bị cảm giác chết lặng và tuyệt vọng bao phủ. Đoàn Bộc Tàng càng là hấp hối nằm ở nơi đấy, chờ đợi tử vong phủ xuống. Khí tức nguyên rùa tới trên người của lão vô cùng nồng đậm, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được vô số chỗ hư thốn. Nhưng vào lúc này, lão chợt mở mắt ra, thần sắc của tất cả mọi người ở bên trong địa quật cũng đều đại biến, càng có tiếng kinh hô vang vọng, bọn họ đều thấy được cảnh tượng trong đầu. Đoàn Bộc Tàng hô hấp dồn dập, lão vốn là tu sĩ nghịch nguyệt điện, cho nên cánh cửa thanh đồng vừa xuất hiện, lão liền lập tức hiểu rõ ý nghĩa của nó. Cái này vốn đã khiến cho lão vô cùng chấn động, mà còn có một điều làm cho lão càng không cách nào tin. Sau đó, sau khi cánh cửa hiện ra trong đầu, lộ ra thân ảnh ở trong đó, một người cho lão cảm giác vô cùng quen thuộc, Hứa Thành. Cùng lúc đó, ở phía bắc Tế Nguyệt đại vực, phía trên sông băng vô tận, một tòa đại trận mênh mông bao phủ ở nơi đây với phạm vi cực lớn. Trận này có tác dụng chủ yếu là phong bế và vây khốn, ngoài trận pháp là vô số tu sĩ Hồng Nguyệt vườn quanh, bọn họ đang gia cố trận pháp phong tỏa tất cả. Mà bên trong trận pháp bất ngờ có vài chục vạn quân phản kháng, người cầm đầu có thân phận tương tự cùng với tứ điện chủ là tam điện chủ của nghịch nguyệt điện. Sau khi nhất điện chủ và ngũ điện chủ phản bội, đại quân của Tế Nguyệt đại vực vẫn luôn kiên trì phản kháng, ngoại trừ khổ sinh sân mạch thì chỗ trọng điểm còn lại chính là nơi đây. Hơn 10 vạn quân phản kháng ở chỗ này, vậy mà đã tới tình cảnh dầu hết đèn tắt, mà nghịch nguyệt điện bị phong bế càng làm chạm cho bọn họ, không thể nào liên hệ cùng với ngoại giới và mất tất cả đường lui, chỉ có thể bị vây ở chỗ này, đợi Hồng Nguyệt tinh thần đến, chờ đợi sự tử vong giáng lâm. Bọn họ vốn đã sắp mất đi ý chí chiến đấu, cảm giác mỏi mệt đã vượt qua ý niệm muốn sống rồi. Cho đến thời khắc này, cảnh tượng xuất hiện ở bên trong đầu, hơn 10 vạn tu sĩ quân phản kháng nơi đây, trong lòng toàn bộ tựa như lôi đình nổ vang, phát ra tiếng xôn xao. Tam điện chủ là một vị nam tử trung niên, gã chợt đứng lên, hô hấp dồn dập, là Thất Thành. Cánh cửa chí cao nghịch nguyệt điện. Cảnh tượng đồng dạng cũng đang xuất hiện ở phía Tây và phía Nam Tế Nguyệt Đại Vực, còn có rất nhiều khu vực khác nữa. Có vô số tu sĩ phản kháng, hoặc là nấp kín, hoặc là bị đánh tan. Thời khắc này tâm thần đều dấy lên sóng lớn ngập trời. Số lượng của bọn họ rất nhiều, đã vượt qua hơn đại quân phản kháng, hội tụ tới Khổ Sinh Sơn Mạch cùng với trên sông Bằng. Dẫu sao Tế Nguyệt Đại Vực quá lớn, và lại đối với những tu sĩ bỏ chạy và ẩn núp tứ tán này, xuất phát từ cân nhắc tới tế phẩm, Hồng Nguyệt Thần Điện cũng không có truy sát bọn họ. Những tu sĩ này có đủ các tộc, trong đó còn có một vài tu sĩ Đoàn Người Hứa Thành đã từng gặp được, ví dụ như nữ tử Vân Hà Tử đã tán thưởng Ngô Kiếm Vu. Nhưng cho dù những người này phải hay là không phải tu sĩ nghịch Nguyệt Điện, thì trong khoảnh khắc này tâm thần đều nổ vang. Bởi vì đây là tận sâu bên trong kỷ nguyên hiện tại, lần đầu tiên cung điện trí cao của nghịch Nguyệt Điện được mở ra. Nhất là ở thời khắc mấu chốt này, cái cửa đó mở ra giống như là ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây đen tối, giống như là quang minh phủ xuống đã tràn ngập bóng tối vậy, nghiêng trời lệch đất. Bấy giờ, bên phía của Sinh Sơn Mạch, bên trong tấm da phàm trần của Xích Mẫu, khắp nơi tràn ngập tia sáng rực rỡ, lập lòe khắp nơi. Tâm thần của toàn bộ tu sĩ nơi đây đều bị lay động, nhất là tu sĩ nghịch Nguyệt Điện, càng là theo bản năng quỳ bái. Cho dù là tứ điện chủ cũng hô hấp dồn dập, nhìn qua cánh cửa thanh đồng, nội tâm dâng lên cơn sóng vạn trường. Nhưng mà còn có người khiếp sợ hơn so với bọn họ, đó là Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vô, còn có Lý Ưu Phì và Mặc Quy Lão Tổ. Bọn họ nhìn qua hai thân ảnh xuất hiện trong cánh cửa thanh đồng có chút thất thần. Về phần U Tình thì là nhíu mày, ánh mắt nhìn Nhị Ngưu mang theo vẻ chán ghét. Trong khoảng thời gian này, không phát hiện ra đối phương, tâm tình một mực rất bình tĩnh, bây giờ liền nổi lên khó chịu, vô cùng chướng mắt. Mà để cho càng khó chịu hơn là trong cánh cửa thanh đồng truyền tới thanh âm của Nhị Ngưu. Bản điện chủ coi như tới kịp thời. Lúc này cánh cửa thanh đồng trên bầu trời đã hoàn toàn mở ra. Bên trong tia sáng này, Hứa Thành cùng với đội trưởng cất bước. Mà ngay khi bọn họ đi ra, thì trong lúc lời nói của đội trưởng vừa mới vang vọng, thân sắc của Hứa Thành lại khẽ động. Hắn cảm nhận được một cỗ gia trì. Gia trì này đến từ nghịch Nguyệt Điện, đồng thời càng có một đạo lực lượng kinh người đang lan tràn ra từ tăm tối bên trong nghịch Nguyệt Điện. Từ lúc đẩy cánh cửa đã tràn vào trong cơ thể của mình rồi, bồi dưỡng toàn thân. Cỗ lực lượng này cực kỳ dồi dào, hình như tích lũy trong vô tận năm tháng. Bên trong còn mang theo lực lượng tín niệm, có đủ nhân quả. Trong khoảnh khắc, Hứa Thành như có chỗ hiểu ra. Đây là chuyển dưỡng nghịch Nguyệt Điện truyền tới, là một lần quán công bồi đắp đối với việc trở thành chủ nhân của nghịch Nguyệt Điện. Có thể tiếp nhận, cũng có thể cự tuyệt, nhưng nếu tiếp nhận, sẽ phải gánh vác nhân quả tới từ nghịch Nguyệt Điện, gánh vác sứ mệnh của nó, gánh vác trách nhiệm của cả Tế Nguyệt Đại Vực. Sau khi cảm thụ những thứ này, bước chân của Hứa Thành dừng lại. Đội trưởng ở bên đó cũng trong thời gian ngắn phát hiện ra, trong mắt lộ ra quang mang, bước chân cũng dừng lại. Hai người nhìn nhau một cái. Tiếp nhận hay không? Trong mắt đội trưởng lộ ra tinh quang. Tiếp nhận. Hứa Thành gật đầu, đội trưởng cười to. Thời khắc này, gã cùng với Hứa Thành gánh vác phần đại nhân quả đó. Ngay khi ý niệm thông suốt, luồng lực lượng chuyển dưỡng này lập tức tràn vào trong cơ thể hai người. Toàn thân Hứa Thành chấn động, trong cơ thể lập tức nóng lên. Lực lượng chuyển dưỡng tích lũy vô tận năm tháng tới từ nghịch Nguyệt Điện trực tiếp tràn vào bên trong nguyên anh kim mô của hắn. Ngay sau đó, kim mô huyễn hóa ra bên ngoài, chuyển ra tiếng tê mình, từ cái đuôi phía sau của nó tăng vọt, cuối cùng đạt tới 1000 cái, trực tiếp đột phá tứ kiếp tăng đến ngũ kiếp đỉnh phong, trở thành nguyên anh đại viên mãn. Trường thương màu đen biến ảo ở bên trong lộ ra khí tức kinh khủng, mang theo lực lượng diệt thế, giống như là mặt trời hừng hực, thiêu đốt tất cả. Từ khí tức tổng thể của Hứa Thành bỗng nhiên tăng lên, càng lúc càng mạnh. Mà hắn đột phá vẫn không dừng lại. Ngay sau đó, quỷ đế sơn của hắn xuất hiện, núi đài cực lớn, có độ cao ngàn trượng, sừng sững giữa hư vô, và mở hai mắt ra, tràn ra chấn động nguyên anh đại viên mãn, càng có cảm giác đại địa trầm trọng, không gì sánh kịp. Tiếp theo là ngục giam 132 khu đình. Thời khắc này dưới lực lượng chuyển dưỡng của nghịch Nguyệt Điện, tương tự cũng đột phá, lực lượng phong ấn trong đó cực kỳ khủng bố, ý cảnh quên lãng càng thêm rõ ràng. Đồng thời phạm nhân ở bên trong ngục giam cũng xuất hiện biến hóa. Có thể nói chúng nó là sinh linh duy nhất trong toàn bộ nguyên anh của Hứa Thành có được đầy đủ sinh mệnh. Chiến lược của Hứa Thành đang bốc lên kịch liệt. Tiếp theo có một tiếng gầm thét truyền ra, Thường Long từ trong cơ thể Hứa Thanh xông ra, bay thẳng vào trong không trung, lượn cùng với Kim Ô Tiên Đạo, làm cho chấn động khiến cho bát phương lay động. Nó cũng đột phá quy luật pháp tắc biến ảo ra bên ngoài thân thể. Đến lúc này, lực lượng chuyển dưỡng tích lũy trong vô số năm tháng vẫn còn vô cùng dồi dào, bùng nổ trong cơ thể Hứa Thanh, rồi là nguyên anh cấm độc cũng có thể bồi dưỡng, cho nên hai mắt của Hứa Thanh rất nhanh liền đen tối. Lực lượng nguyên anh cấm độc khuếch tán ra, đột phá tứ kiếp, bước vào ngũ kiếp đại viên mãn, đã thành một mảnh đen tối bao phủ trên đỉnh đầu Hứa Thanh, lan tràn ra ngoài như bầu trời. Chiều hà quang biến thành nguyên anh theo sát phía sau, kỳ biến vạn hóa vô tận, giống như vạn vật vạn pháp đều phải lập tức lưu chuyển. Còn có một trường hà thời gian hư ảo vườn quanh bốn phía chung quanh Hứa Thanh, mỗi cái đều tự mình đột phá. Mà trong khoảnh khắc đó, mình đăng nhật quỹ của Hứa Thanh cũng xuất hiện. Quỹ trầm ở bên trên chuyển động tăng cường vì nó. Ký tức đại viên mãn bốc lên kinh thiên động địa. Cuối cùng là tử nguyện hóa thành huyết hải, hồng nguyệt lên xuống tạo thành hiệu ứng thủy triều ở bên trong càng lúc càng chân thật. Tất cả những thứ này khiến cho khí tức của Hứa Thanh tăng vọt, đạt tới một cái trình độ kinh người. Phối hợp với nghịch nguyệt điện gia trì, lại để cho mọi người nơi đây có một loại cảm giác không thể nhìn thẳng. Càng thêm khủng bố là sau lưng Hứa Thanh lại dần dần xuất hiện hư ảnh của một tòa bí tàng hư ảo, mà tòa bí tàng này cũng là chỗ hấp thu lực lượng chuyển dưỡng nhiều nhất, giống như một cái vòng xoáy thật lớn đang âm ầm chuyển động, khí tức tràn ra từ bên trong đó siêu việt toàn bộ, khủng bố cực điểm. Cho dù nó còn mơ hồ, nhưng mà bố cục nội bộ đủ để khiến cho thế nhân biến đổi sắc mặt, có thể nói là tuyệt thế. Trong đó kim bộ trong bầu trời là mặt trời, tử nguyệt bốc lên làm trăng, cấm độc hóa thành mây mù trên thiên mạc, quỷ đế sơn hình thành đại địa, dòng sông thời gian hóa thành nước, thiên đạo thường lòng phun ra nuốt vào pháp tắc, chiều hòa quang lập lòe hình bóng vạn vật, ngục gia 132 khu đình hóa thành chúng sinh. Càng có nhật quỹ chuyển động, khiến cho tất cả mọi thứ bên trong tòa bí tàng này lưu vận, xuất hiện nhật nguyệt luân chuyển, phong vân biến hóa, thế sự xoay vần, giống như khai thiên tích địa. Mặc dù tất cả vẫn là hư ảo, nhưng bố cục của tòa bí tàng này quá khủng bố, dường như là một cái thế giới vậy. Đây chính là tòa bí tàng đầu tiên của Hứa Thanh đã chuẩn bị cho mình, cũng chính là tòa bí tàng bổn mạng của hắn. Bây giờ, tuy chỉ là hình thức mơ hồ ban đầu, nhưng có thể tưởng tượng nếu như ngưng hóa thành công thì nhất định sẽ dung chuyển vạn tộc. Mà tòa bí tàng như thế, chất dinh dưỡng cần thiết để bồi đắp vào đó tự nhiên sẽ là một mức độ cực kỳ kinh hoàng. Cũng bộc phát không chỉ là Hứa Thanh, còn có đội trưởng, truyền dưỡng ở trên người của gã cũng rõ ràng tương tự như Hứa Thanh. Mượn nhờ lực lượng của nghịch nguyệt điện, đội trưởng cười to, xé rách hai đạo phong ấn, khí tức trực tiếp tăng lên tới nguyên anh đại viên mãn. Thậm chí đạo phong ấn thứ ba cũng bị đội trưởng xé mờ ra một nửa, chấn động linh tàng mơ hồ bùng nổ ở trên người của gã. Đến lúc này, truyền dưỡng kết thúc. Cũng không phải là nghịch nguyệt điện tích lũy chưa đủ, mà là nội tình của hai người quá sâu. Chất dinh dưỡng cần thiết để tới hạn là vượt xa người bình thường, lại không phải chỉ có một loại, cho nên bí tàng của Hứa Thanh có thể hình thành ngay lúc này. Còn phong ấn của đội trưởng cũng không thể nào trực tiếp cởi bỏ được. Bọn họ cần có thêm lực lượng khác biệt, cho nên bây giờ hấp thu lực lượng của nghịch nguyệt điện quá nhiều cũng vô ích. Ngay sau đó, dưới vạn chúng chú mục, một mảnh kiếp vân hình thành ở bên trong tấm da phàm trần của Xích Mẫu, lôi đình nổ vang ầm ầm khắp nơi. Thậm chí thiên mạc ở bên ngoài cũng tương tự như vậy, xuất hiện từng mảng lớn kiếp vân. Một đạo mệnh kiếp cuối cùng của cảnh giới nguyên anh đã xuất hiện. Một khi vượt qua, Hứa Thanh sẽ hoàn toàn đứng vững ở cảnh giới nguyên anh đại viên mãn. Hơn nữa, bởi vì tòa bí tàng hư ảo xuất hiện, hắn sẽ vượt qua giai đoạn dưỡng đạo này, trực tiếp bước vào cảnh giới một tòa bí tàng. Chương 675, nghi thức thành thần. Bên trong tấm da phàm trần của Xích Mẫu, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Tận cuối cùng trong tầm mắt của hắn, bên trong tấm giáp phàm trần của Xích Mẫu đã hình thành kiếp vân. Phạm vi của mảnh kiếp vân này không lớn, tuy có lôi đình, nhưng cũng không phải là kinh người, mà là thông qua cảm ứng từ trong tầm tối. Hứa Thanh có thể cảm giác được, bây giờ ở bên ngoài cũng có kiếp vân lớn hơn xuất hiện. Mà kiếp vân xuất hiện ở bên trong tấm giáp phàm trần của Xích Mẫu này, giống như là loại do tu vi của bản thân Hứa Thanh thu hút, là hình chiếu hư ảo của kiếp vân ở bên ngoài. Đội trưởng ở bên cạnh lộ ra thần sắc kỳ dị. Tiểu sư đệ, ta sống nhiều kiếp như vậy rồi, lần đầu tiên gặp phải loại tình huống thế này. Người đang ở bên trong cái xác phàm của Xích Mẫu, như vậy thì mệnh kiếp phán định người độ kiếp là người hay là cái xác phàm của Xích Mẫu này. Nếu như là xác phàm của Xích Mẫu, như vậy kiếp nạn phủ xuống nhất định sẽ cực kỳ khủng bố. Nhưng mà xác phàm của Xích Mẫu cũng tương tự rất khủng bố mà. Nếu như là ngươi, như vậy kiếp nạn phủ xuống, dưới xác phàm của Xích Mẫu ngăn cản, ngươi sẽ không có tổn hao lông tóc gì. Vô kiếp vô tai, xác phàm của Xích Mẫu sẽ bị động độ kiếp thay ngươi. Thật thú vị, ta chưa bao giờ nhìn thấy việc giống như thế này, mà xác phàm của thần linh lột ra cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhất là cỗ xác phàm này, bản thân không có ý thức, chỉ có bản năng. Trong mắt Hứa Thành cũng lộ ra tinh quang, giống như có điều suy nghĩ. Bây giờ, thiên mạc ở bên ngoài bốc lên mây mù. Dù là thiên mạc đỏ thẫm cũng không thể nào hoàn toàn ngăn cản được pháp tắc của tiên đạo, cho nên rất nhanh, mây đen liền áp đỉnh, lan tràn về phía huyết hải. Tầng mây va chạm, vang vọng cuồn cuộn thiên lôi, mỗi một tiếng đều đình tài nhức óc, rung chuyển khắp nơi. Nhưng lôi kiếp lại không có lập tức phủ xuống, mà giống như đang phán định. Sau một lúc lâu, phán định của mệnh kiếp đã có đáp án. Trong thời gian ngắn, kiếp vân trên bầu trời bùng nổ, trong âm thanh ầm ầm, một đạo thiên lôi lập lòe ở bên trong, hóa thành một con lôi long bay thẳng đến tấm da phàm trần của Xích Mẫu phía dưới. Âm thanh vang vọng, tia chớp tàn vỡ trên tấm da phàm trần của Xích Mẫu, hóa thành vô số điện quang hình cung tản ra tứ tán. Còn tấm da phàm trần của Xích Mẫu thì lông tóc không tổn hao gì. Cho dù là thiên kiếp vẫn đánh xuống, thì lôi đình liên tục một đạo lại tiếp một đạo, nhưng kết cục vẫn không có gì thay đổi. Đây là mệnh kiếp thứ lầm của Hứa Thành, không phải là của xác phàm Xích Mẫu. Mệnh kiếp của Hứa Thành bởi vì một loại nguyên do khác biệt với bên ngoài. Lần đầu tiên là vận khí phong hải quận tản ra, lần thứ hai là pháp tắc giao thoa đầy trời giáng xuống, lần thứ ba là thế tử lấy đại mạc làm thế thần giáng xuống kiếp nạn vô tận, lần thứ tư càng đáng sợ, bộc phát với trảm thần đài, một lần kinh người hơn một lần. Nhưng so với những lần trước thì lần thứ năm này cũng có một chút khác biệt. Lần này không có thế tử trợ giúp, mệnh kiếp không thể nào phán định Hứa Thành và đại mạc dung hợp một chỗ giống như lần thứ ba, từ đó phủ xuống kiếp nạn khủng bố. Mà bây giờ Hứa Thành không còn cảm ngộ trảm thần đài như lần trước, cho nên không khiến cho mệnh kiếp càng thêm đáng sợ. Theo phán định của lần này, hắn là trốn ở bên trong tấm da phàm trần của Xích Mẫu, chứ không phải là nhất thể. Mà chút lôi kiếp như thế, muốn dùng chuyển tấm da phàm trần của Xích Mẫu là hoàn toàn không thể. Cho dù xuất hiện 99 đạo lôi kiếp, và toàn bộ ầm ầm đánh vào trên tấm da này cũng là như vậy. Chưa được tính là gãi ngứa. Xác phàm của Xích Mẫu lấp lánh điện quang rực rỡ, mà phía dưới tia sáng đó, lớp biểu bì của xác phàm Xích Mẫu lại không có một chút tàn phá. Mệnh kiếp rất nhanh kết thúc, bầu trời tản mát, lộ ra hào quang chiếu rọi. Đây là ánh sáng thiên mệnh, đại biểu cho Hứa Thành đã hoàn thành mệnh kiếp. Tất cả đều cực kỳ thuận lợi. Nhưng bên trong tấm da phàm trần của Xích Mẫu, Hứa Thành lại nhíu mày, thần sắc lộ ra vẻ ngưng trọng. Đội trưởng ở bên cạnh cũng lộ ra quang mang âm u chất động, gắt gao nhìn chằm chằm tấm da phàm trần của Xích Mẫu phía trên. Có điểm gì đó là lạ, hoàn toàn chính xác không bình thường. Rõ ràng thiên kiếp ở bên ngoài đã kết thúc, thiên mệnh cũng theo hào quang hạ xuống, nhưng ở bên trong tấm da phàm trần của Xích Mẫu, kiếp vân vẫn mỏng manh huyễn hóa ra, lúc trước lại chưa từng tản đi. Mà Hứa Thành cũng không cảm thụ được ở trên người của mình xuất hiện cảm giác tu vi bành trướng, giống như sau khi phá kiếp vừa rồi. Giống như là hắn còn chưa độ kiếp vậy. Nhưng trên thực tế, thiên kiếp lúc trước đã hoàn toàn chính xác phủ xuống. Bị tấm da phàm trần của Xích Mẫu ăn mất rồi sao? Đội trưởng bỗng nhiên nói, ngữ khí mang theo vẻ ngạc nhiên. Tiểu sư đệ, việc này không đúng, có tồn tại quỷ dị, chúng ta trước tiên cứ quay về trong cánh cửa đi. Đã chậm. Hứa Thành khàn giọng nói, mặc dù vô cùng cẩn trọng, hắn cảm nhận được mình đã bị khóa chặt, bất kể đi đâu đều không thể ngăn cản. Cái loại khóa chặt này khiến cho Hứa Thành có một loại cảm giác như bị thần linh nhìn chăm chú. Bây giờ cả người đều rung động lắc lư, cấm độc bốc lên, tự nguyệt thần nguyên bùng nổ, ngón tay thần linh trong cục giam cũng đang run rẩy. Tất cả lực lượng liên quan tới thần linh trong cơ thể của ta đều đã bị khóa định. Hầu như ngay khi lời nói của hắn truyền ra, tấm da phàm trần của Xích Mẫu bao phủ khổ sinh sân mạch bỗng nhiên nhúc nhích, tấm da biến thành thiên mạc cuộn trào, kiếp vần lúc trước cũng theo đó bùng nổ. Càng có thần uy từ trên thiên mạc hạ xuống, dung nhập kiếp vần. Dưới thần uy này, kiếp vần đó trực tiếp nổ tung, trong lúc tàn vỡ văng về khắp nơi, Một tấm bia đá màu vàng cực lớn lăng không xuất hiện ở bên trong kiếp vân vỡ vụn. Tấm bia đá này lớn tới trăm trượng, ầm ầm hạ xuống phía Hứa Thành. Theo nó phủ xuống, khí tức thần linh ngập trời dựng lên, chúng sinh dưới đại địa đều hoảng sợ, tâm thần nổ vang. Sắc mặt Hứa Thành biến hóa, đôi mắt của đội trưởng thì trợn to, vẻ mặt vô cùng chấn động. Đây là thần bia, ở trên lấy thần huyết lưu danh, trải qua ngũ hành đến lúc chết. Lại nhen nhóm ra thần hỏa, đặt thần bia để vào bên trong cơ thể cổ thần, là có thể cướp đoạt thần cách, hình thành vị cách thần linh của bản thân. Đây là một loại nghi thức thần kiếp, tên là vãng sinh táng thần. Đội trưởng hô hấp dồn dập, lấy kiến thức của gã, lập tức nói thẳng ra bản chất. Không đúng, uy lực không giống nhau, nhỏ hơn rất nhiều. Ta biết rồi, đây là bản năng từ xác phàm của xích mẫu. Lúc xích mẫu còn chưa phải là thần, chất niệm chính là thành thần. Vì đảm bảo thành công, nhất định đã mô phỏng diễn luyện nghi thức này rất nhiều lần rồi. Vì vậy, chất niệm ấy đã hòa hợp thật sâu vào trong một cỗ xác phàm này. Mà sau khi bị chém, mặc dù xích mẫu nhen nhóm thần hỏa ở Hoàng Thiên thành thần, nhưng chấp niệm của cỗ sắc phàm này vẫn còn tồn tại. Nếu như đổi thành những người khác độ kiếp, ở bên trong sẽ không giống như thế. Nhưng người thì không giống. Người có lực lượng tử nguyệt, đồng nguyên với xích mẫu, lại còn đang ở bên trong sắc phàm. Cho nên khi người thu hút mệnh kiếp tới, sẽ liền khiến cho cỗ sắc phàm này theo bản năng diễn luyện nghi thức thần kiếp. Đây là cơ hội, mặc dù không phải là thần kiếp chân chính, không có tự mình nhen nhóm thần hỏa. Nhưng đối với người mà nói, đây là tạo hóa bất ngờ, tiêu sư đệ. Đây mới là ngũ kiếp của ngươi. Trong lúc đội trưởng nói ra, tấm bia màu vàng đã ầm ầm bay đến, rơi tới trước mặt Hứa Thành. Kim quang bùng nổ, hóa thành biển ánh sáng, chiếu rọi tất cả. Bất kể là tạo hóa gì, kiếp này nhất định phải độ. Hứa Thành nhìn tấm bia đá, trong mắt lộ ra quyết đoán. Sắc phàm của xích mẫu đã nuốt mất mệnh kiếp của hắn. Bây giờ bản thân của hắn tu vi nửa vời, không phải là nguyên vẹn. Kể từ đó, mặc kệ tạo hóa thế nào, kiếp nạn này hắn nhất định phải độ. Kiếp này rất đặc thù, tiêu sư đệ. Người nghe ta chỉ huy. Bước đầu tiên, dùng thần huyết của bản thân người, viết tên lên tấm bia đá. Đội trưởng gương trọng, nhanh chóng nói. Hứa Thành gật đầu. Dưới ánh mắt chấn động của chúng sinh trong nơi này, cả người của hắn nhoáng một cái, đi thẳng đến tấm bia đá. Giờ tay phải lên tới phụ cận. Rất nhiều máu tươi theo đó bay ra. Lấy bàn tay làm bút, lấy máu làm mực, bỗng nhiên vẽ một cái tên trên tấm bia đá 100 trượng, viết ra nét thứ nhất trong tên của mình. Một nét hạ xuống, tấm bia đá nổ vang. Thân thể Hứa Thành chấn động mãnh liệt, máu tươi trong cơ thể không bị khống chế mà dũng mãnh lao tới. Hắn hô hấp dồn dập, vận hành tu vi tiếp tục viết. Sau 3 nét, toàn thân của Hứa Thành chấn động, hắn cảm giác sinh mệnh của mình đang tàn lụi, một cỗ cảm giác suy yếu lan tràn khắp toàn thân. Càng có rất nhiều giọt nước lăng không hiện ra ở trên người, bao phủ cả người, không ngừng chảy xuôi. Giọt nước kia mang theo sự tanh tưởi, giống như là nước từ thi thể, mà Hứa Thành thì đang bị hòa tan. Đây là ngũ hành kiếp, tiểu sư đệ, nhớ kỹ không thể bị lạc mất chính mình, bước ra ngoài. Đội trưởng lo lắng mở miệng nói, Hứa Thành vừa định đáp lại, nhưng ngày sau đó, thân thể của hắn trực tiếp ngã xuống, đã trở thành một cỗ thi thể toàn thân ướt sũng. Hư thối cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả bộ dáng cũng không thể thấy rõ. Chỉ có thi thủy từ bên trong không ngừng chảy ra, lơ lửng ở trên không trung, bảo lưu lại bộ dáng khi còn sống của Hứa Thành bên trong cái bóng trên mặt nước. Đây là ngũ hành, nịch thi. Tiểu sư đệ, từ chết đến sinh, đi ra ngoài. Đội trưởng trầm thấp nói, thần sắc của mọi người ở dưới vùng đất đều xuất hiện biến hóa, Linh Nhi thì càng vô cùng lo lắng, nhưng bọn họ không thể nào tương trợ. Tất cả những thứ này cần tự mình Hứa Thành dựa vào bản thân. Cũng may không lâu sau, Hứa Thành trong cái bóng mở mắt ra, đầu tiên là mờ mịt, sau đó thì rõ ràng. Bên trong cảm giác của hắn, thời gian tựa như đã trôi qua vô tận năm tháng, mình cũng đã trải qua đời đời kiếp kiếp, vô số lần chết chìm. Mà trong quá trình tử vong vô cùng chân thật, hắn lần lượt bùng vẫy, làm cho ý thức của mình không tiêu tan, rốt cuộc đã thức tỉnh lại. Một lát sau Hứa Thành đứng lên, lại từ trong cái bóng trước mặt nước, bước từng bước một đi ra, chờ đến khi rời khỏi mặt nước, mà một bên là thi hài của hắn. Hắn đứng ở dưới tấm bia đá, nhìn tấm giáp phàm trần của xích mẫu trên thiên bảng, lại nhìn thi hài của bản thân mình, bỗng nhiên có một loại nhận thức. Đây là xác phàm của ta lột ra, cái nghi thức này có thể làm cho người ta lột xác phàm trần. Trầm mặc một lát, Hứa Thành thu hồi ánh mắt, giơ tay lên, tiếp tục viết tên lên tấm bìa đá. Nét thứ tư, tức là thứ sáu. Ngay khi nét bút thứ sáu hạ xuống, Hứa Thành phun ra một ngụm máu tươi. Trên bụng của hắn bỗng nhiên lăng không xuất hiện một vết thương, tựa như là có một đôi tay vô hình cứng rắn cắt qua. Lộ ra ổ bụng, lục phủ ngũ tạng ở bên trong đang tàn biến, giống như bị lấy tất vậy. Rất nhanh toàn bộ không thấy đâu cả. Theo đó đến cùng là cơn đau đớn cực lớn, khiến cho thân thể của Hứa Thành run rẩy, cần phải ngồi xuống cong eo giống như đang cúng bái. Đây là ngũ hành bảo thi. Nhưng rất nhanh, một đạo hư ảnh hiện lên từ bên trong bảo thi rồi đi ra, lại hóa thành Hứa Thành. Đồng dạng với hắn đã trải qua vô số lần tử vong như vậy, bây giờ ý thức có chút mơ hồ nhưng vẫn run rẩy giơ tay lên như trước, tiếp tục viết. Nét thứ 7, thứ 8, thứ 9. Một sợi dây leo màu đỏ lăng không xuất hiện, quấn quanh trên cổ Hứa Thành, tiến tới lượn lờ toàn thân. Trên những sợi dây leo này đều là gai sắc, đâm thật sâu vào trong cả người hắn, dần dần tăng sức. Thời gian dần qua siết chặt cho đến khi Hứa Thành ngã xuống cổng nhúc nhích. Đây là ngũ hành ải thi. Theo ải thi cúi đầu, sau một lúc lâu, ở trên xuất hiện hình ảnh trùng lập, giống như là hồn phách của Hứa Thành bước ra, rời khỏi thân hình tử vong, đứng trước tấm bìa đá. Thần sắc của hắn một lần nữa mờ mịt. Hồi lâu sau hắn quay đầu, nhìn vào lịch thi, bảo thi cùng với ải thi ở một bên. Hắn nhớ kỹ năm đó, ở chỗ sâu dưới quỷ động của Thái Sơ Lý Vũ Trụ, có một tòa lầu các treo giữa không trung. Trong lầu có nữ tử ca hát, mà năm góc của lầu phân biệt có năm bộ thi hài đang khoanh chân ngồi. Hóa ra nàng ta đang trấn áp thần linh, đồng thời cũng đang thử nghiệm thành thần. Chương 676. Bên trên tử nguyệt. Bây giờ trạng thái của Thành không được tốt lắm. Hắn không biết trạng thái thân thể của mình bây giờ là dạng thân thể hư ảo nào đó hay là linh hồn ly thể. Ba lần tử vong trước đó khiến cho hắn tựa như đã trải qua vô số lần luân hồi. Hiện tại suy nghĩ có chút trở ngại, có rất nhiều ký ức đều lâm vào mơ hồ. Duy chỉ có căn lầu các cùng với nghi thức ở dưới Thái Sơ Lý Vũ Trụ năm đó là đặc biệt rõ ràng. Trong lúc mơ hồ, âm thanh hát hí khúc kia dường như lại vang vọng ở bên tai. Kiếp trước không đến, vãng sinh thường tại, cắt tương tư, họa trần ai. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn lên tấm bìa đá ở trước mặt, bỗng nhiên hắn hiểu được tên của nghi thức mà Đại sư Huynh nói. Vãng sinh tàng thần, đây là nghi thức thành thần, nhưng không phải là duy nhất. Đây là lựa chọn của Sích Mẫu, cũng là lựa chọn của nữ tử trong quỷ động, mà người sau hiển nhiên đã tiến hành cái nghi thức này thật lâu rồi. Thần linh ngủ say trong quỷ động chính là mục tiêu cướp đoạt của nàng. Nàng muốn mượn thần linh đó để thành tựu vị cách thần linh của bản thân. Ngũ hành trong nghi thức vãng sinh tăng thần này theo thứ tự là: kim là bảo, mộc là treo, thủy là chìm, hỏa là đốt, thổ là chôn. Như vậy thì thứ tiếp theo chính là thổ và hỏa. Vẻ mặt của Hứa Thành hiện ra sự quyết đoán, giơ tay lên tiếp tục viết tên của mình lên tấm bìa đá trước mặt. Chữ Hứa đã viết xong, còn chữ Thành, hắn đã cảm nhận được sự liên quan của tên và nét bút trên tấm bìa đá này. Dù là nét bút đơn giản nhất cũng đã trải qua hình phạt ngũ hành. Bây giờ sau khi viết được hai nét, cả người Hứa Thành ầm ầm sụp xuống. Bốn phía lăng không xuất hiện rất nhiều đất chôn cất, bao phủ thân hình của hắn vào bên trong, không thể nào chống cự, không thể nào né tránh. Trong khoảng thời gian ngắn, thân ảnh của Hứa Thành tàn biến, bị một tòa phần mộ thay thế. Phần mộ này có mộ bia nhưng lại không có chữ. Đây là chôn cất thi thể trong ngũ hành. Mắt thấy vậy, tất cả tu sĩ bên trong tấm giáp phàm trần của Sích Mẫu đều không chuyển mắt, trong lòng vô cùng phức tạp. Thật sự là đối với tất cả mọi người mà nói, cảnh tượng mỗi một màn này đều là sóng to gió lớn. Loại nghi thức này đã vượt xa khỏi phạm vi nhận thức của bọn họ. Chỉ có tứ điện chủ cùng với vài người ở dưới trướng mới có chỗ nhận biết về những điều ấy, nhưng cũng không phải là quá rõ. Thần kiếp. Tứ địa chủ hít sâu một hơi, nhưng lão không hiểu chỗ đầu nguồn của tất cả những thứ này. Tại sao lại xuất hiện loại nghi thức trong truyền thuyết này? Đám người Ninh Viêm thì càng như vậy. Linh Nhi nhiều lần không nhịn được mà muốn tiến lên thì bị U Tinh ngăn lại. Trong khoảng thời gian ở tiệm thuốc, U Tinh cũng đã có cảm giác khác biệt đối với tiểu nhát đầu Linh Nhi này. Vào lúc trong lòng của mọi người đang dâng lên suy nghĩ, phần mộ đất bên ngoài tấm bia đá màu vàng giữa không trung kia bỗng chấn động. Một bàn tay chợt duỗi ra ở bên trong, thời gian dần qua bò ra ngoài. Người bò ra chính là Hứa Thành. Nhưng quỷ dị là khi Hứa Thanh leo ra, phần mộ đất kia lại vẫn không động, giống như Hứa Thanh không phải tồn tại cùng một không gian với cái mộ phần đất đó. Mà khi Hứa Thanh bỏ ra, cả người của hắn là mơ hồ và hư ảo, dường như tùy thời có thể tiêu tán mất. Hắn từng bước một đi đến trước mặt tấm bia đá, vẻ mặt mờ mịt. Cái loại tử vong vô số lần trong ý thức này khiến cho toàn bộ cả người Hứa Thanh mỏi mệt tới cực hạn, trí nhớ của hắn đều trở nên mơ hồ, sinh mệnh cũng ảm đạm. Lúc này tựa như chỉ còn lại có bản năng thôi, giơ tay lên trước tấm bia đá. Thời gian qua viết đến chỉ còn lại một nét chữ sau cùng. Một hòa hải không thể nào tránh né ầm ầm xuất hiện ở trên người của hắn, thiêu đốt kịch liệt. Trong thân hình Hứa Thanh, thân thể của hắn là một mảnh đen tối, chậm rãi ngã xuống, đã trở thành một cỗ thi hài cháy rụi. Đây là ngũ hành phần thi. Trên tấm bia đá, hai chữ Hứa Thanh cũng thiếu còn một nét. Làm phương hướng khắp bốn phía, mỗi chỗ đều có một cỗ xác phàm lột ra không chút nhúc nhích, kiểu chết rất khác biệt, hiện ra sự quỷ dị. Cho đến khi ngày sau đó, trong ánh mắt của đội trưởng lộ ra quang mang âm u, giơ tay lên, một cái quyền trượng bỗng nhiên xuất hiện trong tay, chỉ về phía lâm bộ xác phàm lột ra ở dưới tấm bia đá, trong miệng truyền ra tiếng gầm sướng. Thần ra sắc lệnh, vượt qua nhân hồn, xác phàm nghịch dậy, tất cả ma quỷ, ngũ sinh dính ân. Theo âm thanh gầm sướng vang vọng, đội trưởng cất bước đến gần tấm bia đá. Vòng đi vòng lại, quanh lâm chỗ xác phàm của Hứa Thanh, càng đi càng nhanh, giọng nói cũng càng lúc càng sục sôi, khiến cho thiên địa phiến khu vực này biến sắc, gió dục mây vần. Nịch từ giả siêu, bào thi giả thăng, ải vong giả giải, táng thân giả thoát, phần mệnh giả hoạt. Thời khắc này tựa như sinh tử bị nghịch chuyển, ngay cả thiên mạc trong tấm da phàm trần của sinh mẫu cũng đều nổ vang. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng vũ lôi điện, nhật nguyệt tinh thần, càng có âm thanh nỉ non dẫn động, như thần linh gầm nhẹ khắp bốn phương. Thân hình của lâm cỗ sắc phàm của Hứa Thanh cũng đều rung động lắc lư. Trong mơ hồ hình như có một cỗ lực lượng kỳ dị đang khôi phục ở bên trong những cỗ thi thể này, mà tốc độ của đội trưởng càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng gần như là không thể nhìn thấy thân ảnh của gã, chỉ có tàn ảnh vườn quanh tấm bề đá cùng với sát phàm của Hứa Thanh, chạy từng vòng, cuối cùng hóa thành một tiếng quát khẽ, giống như tiên lôi nổ vang. Sắc cứu chúng sinh, cấp bách siêu sinh, thoát ly biển khổ, tái thế trở về. Ngay khi nói hết bốn câu này, cả người của đội trưởng và xác phàm của Hứa Thanh dừng lại. Từ xa nhìn, đội trưởng hóa thành lâm thân ảnh. Bây giờ trong tay của lâm thân ảnh đều giữ quyền trượng lên thật cao, bỗng nhiên hạ xuống xác phàm của Hứa Thanh, âm thanh nổ vàng bỗng nhiên bộc phát. Trở về! Đội trưởng hét lớn một tiếng, bốn phía nhất thời nổi lên gió lạnh, ẩm lạnh tới tột cùng. Người sống chạm vào sẽ theo bản năng run rẩy, giữa thiên địa càng tựa như có hoang tuyền bị mở ra. Chuyển ra vô số tiếng quỷ khóc sói tru. Ngay lập tức, làm cỗ xác phàm của Hứa Thanh đồng loạt mở ra hai mắt. Dù là phần mộ chôn sâu cũng bị sụp xuống, lộ ra hai mắt của thân thể bị chôn. Ngay sau đó, làm cỗ xác phàm này mỗi cái đều đứng lên, cùng nhau bay nhanh tới gần, va chạm với nhau. Sau đó lại một lần nữa, dung hợp với nhau. Cho đến khi làm thi thể dung hợp, không ngừng nhúc nhích tạo thành chân thân của Hứa Thanh đang nhắm mắt. Thời khắc này hình như đã có chút khác biệt cùng với lúc trước, nhưng lại rất khó miêu tả. Bỗng nhiên Hứa Thanh mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, trong lòng có gợn sóng vô tận. Hắn vừa mới cảm nhận được trầm luân trong tử vong, cảm giác mình thân ở trong một mảnh thế giới đen tối. Tự mình đã mất đi phương hướng, đã trở thành một trong vô số vong hồn. Cho đến khi bên tai vang vọng tiếng gầm sướng của Đại sư Huynh, hắn dựa theo chỉ dẫn của tiếng gầm sướng, từ cõi chết trở về. Nhưng bây giờ suy nghĩ vẫn còn đang rất hỗn loạn. Đội trưởng quát khẽ một tiếng. Tiêu sư đệ, còn không đi viết nốt một nét cuối cùng tên của ngươi đi. Hứa Thanh nghe vậy thì ngẩng đầu, nhìn tấm bề đá ở trước mặt, nhìn chữ Thanh thiếu khuyết một nét cuối cùng. Theo bản năng hắn giơ tay phải lên, bỗng nhiên vùng, bổ sung tên đầy đủ của mình. Hai chữ Hứa Thanh đã hoàn toàn được khắc ở trên tấm bề đá. Lúc này tấm bề đá lay động, kim quang lấp lánh hội tụ ở trên tên của Hứa Thanh, khiến cho màu sắc từ đỏ biến thành màu vàng, toàn thân Hứa Thanh chấn động. Trong sát na, tất cả mờ mịt và ký ức mơ hồ tiêu tán sạch sẽ, tất cả đều hiện ra. Ta đang độ thần kiếp. Mặt thấy Hứa Thanh thức tỉnh, trong lòng đội trưởng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mở miệng nói. Tiểu sư đệ, ngươi không có thần hỏa, cái này cũng không phải là thần kiếp chân chính, cho nên nghi thức mô phỏng này cuối cùng không thể nào hoàn thành toàn bộ. Nhưng không sao, thần biên này có đủ căn bản để thành thần, có thể cướp đoạt lực lượng thần linh, vô cùng chân quý. Đây chính là tạo hóa lớn nhất lần này của ngươi. Hiện giờ chúng ta nhảy qua bước thần hỏa, lưu lại tên của ngươi trên thần bia, rồi đưa vào bên trong xác phàm của xích mẫu lột ra, biến thần trở thành cổ thần, lưu lại ấn ký của ngươi. Mặc dù trước mắt không thể nào khống chế cỗ xác phàm lột ra này, nhưng mà nói không chừng tương lai có một ngày nào đó có thể khống chế được. Trong ánh mắt của đội trưởng lộ ra sự điên cuồng. Tiểu sư đệ, cơ hội này ngàn năm mới có một lần. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn lên thiên mạc do tấm da phàm trần của xích mẫu biến thành. Trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng còn hơn so với đội trưởng, lắc đầu nói. Đại sư huynh, đưa thần bia vào trong cơ thể xác phàm của xích mẫu lột da này có chút lãng phí. Xác phàm dẫu sao cũng chỉ là xác mà thôi. Nếu như mục tiêu lần này của chúng ta là xích mẫu, như vậy ta nghĩ trước lưu lại thần bia, tìm cơ hội đưa vào bên trong Hồng Nguyệt tinh thần, dùng cái này để cướp đoạt Hồng Nguyệt mà xích mẫu muốn dung hợp. Quyền hành của Hồng Nguyệt tuyệt không hai chủ. Lời của Hứa Thanh vừa ra, ánh mắt của đội trưởng bên đó lộ ra quang mang kỳ dị. Cho dù là đội trưởng thì bây giờ cũng cảm nhận được sự điên cuồng của Hứa Thanh. Mà Hứa Thanh nói xong thì vung tay lên, sau lưng lập tức huyễn hóa ra tòa bí tàng hư ảo. Trong lúc âm ầm chuyển động, tử nguyệt trong đó lập lòe, huyết hải vô tận lan tràn ở bên trên tử nguyệt, hóa thành vòng xoáy. Vòng xoáy này bùng nổ ở bên trong bí tàng, hình thành lực hút bao phủ thần bia màu vàng ở trước mặt Hứa Thanh. Khẽ hút một cái, thần bia 100 trượng lập tức bị lôi kéo vào, trực tiếp xuất hiện ở bên trong tòa bí tàng tử nguyệt của Hứa Thanh. Theo một tiếng nổ vang, sừng sững hiện ra ở bên trên, thần bia lập tức khuếch tán ra ánh sáng vàng bao phủ toàn bộ tử nguyệt. Sau đó ở chung quanh Hứa Thanh, thần bia huyễn hóa ra 5 bộ sắc phàm của Hứa Thanh, phối hợp với tử nguyệt chấn động, đắm chìm vào bên trong tia sáng ngũ hành ngũ hình, mỗi cái đều quỷ dị. Mà nếu đặt ở bên ngoài mà có tu sĩ nhìn thấy, tất nhiên sẽ tương tự như khi Hứa Thanh lần đầu tiên trông thấy pho tượng Hồng Nguyệt lúc trước, tim đập nhanh vô cùng, nổi lên sự hoảng sợ, bởi vì đó là bố cục của thần linh. Nhưng bây giờ tất cả đều ở trong tòa bí tàng của Hứa Thanh. Mà theo thần bia hạ xuống, theo bố cục tử nguyệt hình thành, rốt cuộc Hứa Thanh đã vượt qua kiếp này. Bây giờ tu vi của hắn đang tăng lên, từ nguyên anh đại viên mãn trực tiếp vượt qua đến cảnh giới dưỡng đạo khải minh. Khí tức kinh người và chiến lực cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Đối với những người khác mà nói, cần có thời gian nhất định mới có thể chậm rãi vượt qua cảnh giới dưỡng đạo này. Nhưng bởi vì Hứa Thanh đã sớm có đủ tiên đạo, sớm đã hóa thành quy tắc pháp tắc ở bên trong tòa bí tàng, cho nên hắn không cần. Ngay sau đó, theo tòa bí tàng bộc phát, bắt đầu vận hành, càng có nhật quỹ hóa thành một cái hỏa lò thật lớn, đốt cháy kịch liệt, âm thanh đổ vang kinh thiên động địa. Bí tàng cũng nhanh chóng ngưng thực từ trong hư ảo. Trong chớp mắt thì chân chính hình thành, tu vi của Hứa Thanh cũng hoàn toàn đột phá, bước vào linh tàng đệ nhất giai. Từ xa nhìn lại, Hứa Thanh tóc dài phấp phới, tuấn lãng phi phàm, bí tàng ở phía sau ẩn chứa thế giới, hỏa lò phun trào ngọn lửa cực nóng, khí thế như cầu vồng xung chuyển bát phương. Bên trong hơn 10 vạn tu sĩ bốn phía chung quanh cũng có linh tàng, nhưng bây giờ bọn họ đều trợn mắt há mồm, nội tâm dâng lên gợn sóng vạn trường. Thật sự là bí tàng của Hứa Thanh quá mức kinh thiên động địa, đến mức chưa từng có. Mà còn có một thứ khiến cho chúng tu càng thêm chấn động, đó là giữa không trung sau lưng Hứa Thanh, cánh cửa mở ra. Vào thời khắc này bỗng nhiên xuất hiện mơ hồ, có một tấm gương cực lớn đã nhanh chóng được huyễn hóa ra. Tấm gương này rất nhanh khuếch tán ra ở bên trên thiên mạc, rộng lớn kinh người, tràn ra sự cổ xưa và tang thương. Mặt kính chiếu ra một tòa thân núi cao lớn, có thể nhìn thấy được thân núi có 10 vạn miếu thờ. Bên trong mỗi một tòa miếu thờ đều tồn tại một cỗ tượng thần, khí thế ngập trời. Lúc này ở bên trong mặt gương xuất hiện một thân ảnh, thân ảnh kia là một lão già, chính là khí linh của Nghịch Nguyệt Điện. Lão nhìn Hứa Thanh vào đội trường từ bên trong mặt gương, cuối cùng chắp tay cúi đầu. Bái kiến chủ thượng. Sau một cúi và một câu này, vô số tin tức về Nghịch Nguyệt Điện liền tràn vào trong đầu của Hứa Thanh và đội trường. Hai người bọn họ nhìn nhau, đồng thời mở miệng nói. Chúng tượng, quy vị. Chương 677, phục hồi và quật khởi. Theo lời nói của Hứa Thanh và đội trường vang vọng, thân thể của bọn họ đi vào bên trong thiên mạc kính phản chiếu mặt hồ. đi vào đến sau cùng nghịch nguyệt điện, vượt qua thần điện bên ngoài, giống như thần linh bao quát tất cả. Ở thần núi nghịch nguyệt điện, trong khoảnh khắc chấn động, quyền hạn phong tỏa từ sau khi nhất điện chủ và ngũ điện chủ phản bội, vào thời khắc này trực tiếp bị Hứa Thành và đội trưởng xóa bỏ. Bọn hắn mới thật sự là nghịch nguyệt điện chi chủ. Hứa Thành và đội trưởng chính là quyền hạn tối cao, tất cả quyền hạn của phó điện chủ đều có thể dễ dàng trấn áp. Lúc này thần núi trong mặt kính gầm rú, trong đó từng tòa miếu thờ lấp lánh. Trong khoảnh khắc 10 vạn miếu thờ quang mang trở nên chói mắt, sáng chói vô cùng, giống như 10 vạn tinh thần hóa thành tinh hài ngập trời bùng nổ, khí thế như cầu vồng, chấn động núi non, chấn nhiếp càn khôn. Hơn nữa còn có một luồng sóng khí tức kinh người. Tại đây khi 10 vạn miếu thờ ở bên trong dâng lên, hình thành dao động khủng bố, quanh quần ở bên trên mặt kính, nhấc lên gợn sóng, đồng thời cũng ảnh hưởng tới ngoại giới. Sắc phàm của Xích Mẫu hóa thành thiên mạc vào thời khắc này nổ vang, khó có thể tiếp tục co rút lại, không thể nào tiếp tục thôn phệ, bị lực lượng nghịch nguyện ngăn trở. Đây chính là uy hiếp nội tình của nghịch nguyệt điện. Lời nói của Thành và đội trưởng không chỉ quanh quẩn trong phiến thiên địa này, còn có ngoại giới, còn có huyết hải, còn có thương khung khắp nơi, vang vọng ở tế nguyệt đại vực. Chúng tượng chính là tu sĩ nghịch nguyệt điện, quý vị chính là trở về nghịch nguyệt điện. Trong khoảnh khắc, trong quân phản kháng tu sĩ nghịch nguyệt điện ở Khổ Sinh Sơn Mạch, cả một đám tân thần lôi đình đổ vang, bọn họ không thể khống chế được, nhanh chóng mơ hồ biến thành hư ảo, giống như có một cỗ lực lượng vô thượng hàng lâm ở trên người của mỗi một tu sĩ nghịch nguyệt điện, hóa thành dẫn dắt, không để ý đến chỗ hiện tại của người đó, không để ý đến tu vi, dẫn dắt người đó trở về. Một người lại một người, cả người trong nháy mắt hư ảo rồi biến mất, lúc xuất hiện đã ở bên trong nghịch nguyệt điện, trở về trong miếu thờ của mình, dung nhập vào bên trong pho tượng, mở hai mắt ra, tỏa ra thần thái. Trong đó còn có tứ điện chủ của nghịch nguyệt điện, thân thể của lão cũng bị dẫn dắt, xuất hiện ở thần miếu phó điện chủ giữa không trung. Bên ngoài càng là như vậy, ở phía đông tế nguyệt đại vực, Tuân Mộc Tàng hai mắt đột nhiên mở ra, thần sắc mang theo vẻ không thể nào tin được. Ngay khi trong đầu của lão nghe được bốn chữ kia thì thân thể của lão lập tức mơ hồ, trong chớp mắt biến mất, lúc xuất hiện đã trở về nghịch nguyệt điện. Tu sĩ giống như Đoan Mộc Tàng phân tán ở các nơi trên tế nguyệt đại vực, cho dù là trốn ở địa phương nào, có loại thương thế gì, chỉ cần là không tử vong thì thân thể của bọn họ đều sẽ tự mình dẫn dắt đi. Nhất là ở phía bắc tế nguyệt, tam điện chủ bị tu sĩ Hồng Nguyệt phong ấn vây khốn cùng với hơn 10 vạn tu sĩ dưới trướng. Lúc này, tu sĩ nghịch nguyệt điện bên trong toàn bộ thần sắc đại biến. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đều nghe được tiếng nói uy nghiêm truyền ra trong đầu. Dưới giọng nói này, bao gồm cả tam điện chủ, rất nhiều tu sĩ nghịch nguyệt điện toàn bộ biến mất. Khi xuất hiện, đều đã ở bên trong miếu thờ nghịch nguyệt điện. Tất cả những điều này đều phát sinh trong khoảnh khắc. Đại môn phản chiếu ở bên trong mặt kính, trong tiếng ầm ầm lục tục mở ra. Mấy vạn tượng thần lúc này đều đi xuống thân đài của mình, đầy cơ miếu giả cất bước. Những thần tượng này tạo hình khác nhau, mỗi một người đều khí thế như cầu vồng, cực kỳ kinh người. Trong lòng đều dâng lên suy nghĩ, một số rung động, vài người thì mờ mịt, ai đó thì sợ hãi, còn có người kích động. Trên bầu trời, miếu thờ của chính phó tượng điện chủ cũng là như thế. Miếu thờ tới điện chủ mở ra, biến thành thần tượng uy vũ, mang theo ánh sáng rực rỡ, đi ra khỏi điện. Miếu thờ của ba điện chủ bên cạnh lúc này cũng theo đó mở ra, một pho tượng thần kim cương trợn mắt mang theo uy áp khủng bố bước ra ở trên đền thờ. Chẳng qua so với tứ điện chủ thì vẻ mặt của tam điện chủ này có sự rung động mãnh liệt, thậm chí ngay cả nhất điện chủ và ngũ điện chủ phản bội, còn có một bộ phận tu sĩ nghịch nguyện phản bội đi theo bọn họ, hiện tại cũng khó có thể tránh thoát, bị mạnh mẽ kéo vào bên trong nghịch nguyệt điện. Lúc này theo miếu thờ mở ra, vị phó địa chủ phản bội này cũng lao ra, thần sắc biến hóa, trong lòng hoảng sợ. Thật sự đối với tất cả bọn họ mà nói, quá mức ngoài ý muốn, quá mức đột ngột. Mà bọn họ xuất hiện, cũng khiến cho những người khác tỏ ra tức giận và sát ý. Nhưng bây giờ, không ai biến sát ý này thành hành động. Bởi vì so sánh với hành vi phản bội của bọn người phó điện chủ, thì hiện giờ ảnh hưởng đến tâm thần của tất cả tu sĩ nghịch nguyệt là điện thờ cao nhất trên bầu trời. Vì thế tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhau theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cung điện sáng nhất của bầu trời. Cánh cửa lớn đã mở ra, hào quang vô tận từ bên trong khuếch tán ra, phản chiếu khắp nơi, như thể hóa thành mặt trời. Mà ở trong mặt trời, hai đạo thân ảnh tựa như đỉnh tiên lập địa, làm cho lòng người sinh lòng sùng bái. Ánh mắt của bọn họ hạ xuống, đảo qua tất cả tượng thần tu sĩ nghịch nguyệt. Chúng tu đời đây đều ông minh trong đầu, theo bản năng cúi đầu, truyền ra tiếng vang hô: bái kiến nghịch nguyệt chi chủ. Đội trưởng đắc ý, ngạo nghễ ngẩng đầu: thần linh cũng không phải vĩnh hằng, hy vọng tuyên cổ trường tồn. Hôm nay hồng nguyệt xâm nhập, chính là lúc sứ mệnh nghịch nguyệt của ta quật khởi. Âm thanh của đội trưởng quanh quẩn, tay phải mạnh mẽ vùng lên, nhất thời sơn thể nghịch nguyệt điện dung chuyển, nhanh chóng bành trướng, mà bản thể của nó hàng lâm ô khổ sinh sơn mạch cũng là như thế. Trên thiên mạc, theo sơn thể trên mặt kính trở nên lớn hơn, giống như mặt kính dưới tiếng âm âm không ngừng bành trướng, biến thành thiên mạc, chẳng mấy chốc đã va chạm cùng với sắc phàm của sinh mẫu đang bao phủ. Ngay khi tiếp xúc, đối kháng đột nhiên bùng nổ, âm thanh như thiên lôi, tựa như hai thế giới va chạm. Trời đất chấn động, hư vô sụp đổ, sắc phàm của sinh mẫu là thân hình của sinh mẫu trước khi thành thần, ẩn chứa chất niệm, quỷ dị phi phàm. Mà nghịch nguyệt điện là chí bảo cao nhất của chúa tể, lại càng là một vực bảo, ẩn chứa ý chí của chúa tể trước khi tử vong, uy lực tuyệt luân. Những gợn sóng mà chúng va chạm, lấy nơi này làm trung tâm, giống như một cơn phong bạo quanh quần toàn bộ đại vực, khiến cho bầu trời quay cuồng run rẩy. Bên ngoài sắc phàm xích mẫu, tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện đều biến sắc. Điện hoàng ở giữa công chúng sắc mặt càng là âm trầm. Lão có lòng đi ra trì sắc phàm xích mẫu, nhưng không cách nào làm được. Vật này chỉ có thần tử mới có thể chân chính khống chế, cởi bỏ phong gấn cho nó, đã là bày ra trạng thái cuối cùng rồi. Mà lão thần là điện hoàng, có thể dựa vào tín ngưỡng của mình, phối hợp với một vài phương thức đặc thù ảnh hưởng đối với sắc phàm này, nhưng cũng chỉ có thể đơn giản thả ra, chứ không có tư cách cởi bỏ phong ấn. Nguyên bản vốn không cần cởi bỏ phong ấn bày ra trạng thái cuối cùng là đã có thể hoàn thành kế hoạch lần này của lão. Nhưng dù là điện hoàng, lão cũng thật không ngờ an bài của mình không đợi được thế tử, mà là chờ đến nghịch nguyệt chi chủ sinh ra. Thật sự là ngoài mong đợi của lão. Vì thế sắc phàm của sinh mẫu không ngừng bị chống đỡ, phạm vi càng lúc càng lớn, rồi bị cuốn ngược ra, nhanh chóng thu hồi, lộ ra khổ sinh sơn mạch bị thôn phệ hơn phân nửa. Chúng sinh khổ sinh sơn mạch lại nhìn thấy mặt trời, mà mặt kính nghịch nguyệt không bị sắc phàm sinh mẫu hạn chế, bấy giờ bỗng nhiên tăng vọt, chân chính bao trùm thiên mạc mấy vạn trượng, che đi xích thiên, bao phủ huyết hải. Mặt kính dao động, sơn thể nghịch nguyệt điện lấp lánh quang mang. Tu sĩ Hồng Nguyệt trong thiên địa tất cả là một đám tâm thần chấn động. Về phần điện hoàng thì sát khí trong mắt chợt lóe: tiêu diệt tất cả tu sĩ nghịch nguyệt. Theo âm thanh truyền ra, tu sĩ Hồng Nguyệt ở chung quanh huyết hải cả một đám đồng loạt bộc phát tu vi và sát ý, giết thẳng tới thiên mạc của mặt kính. Dựa theo tình hình này, dù là sắc phàm của sinh mẫu bị bước lui, nhưng thực lực của song phương chênh lệch thật lớn. Bấy giờ, ngoài đại môn cung điện cao nhất nghịch nguyệt điện, Hứa Thành đứng ở bên cạnh đội trưởng, thần sắc vẫn như thường, chưa bối rối. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ một chút tin tức hiện lên trong đầu sau khi trở thành nghịch nguyệt chi chủ. Sau một nhịp thở, Hứa Thành mở mắt ra, truyền ra giọng nói bình tĩnh: lấy danh nghịch nguyệt, tước đoạt quyền hoạn của nhất điện chủ và ngũ điện chủ, trừng trị tu sĩ phản bội, phong ấn đám người trong kính hồ. Lời của Hứa Thành vừa nói ra, cả người nhất điện chủ và ngũ điện chủ chấn động, quang mang vô tượng biến thành nhanh chóng ảm đạm. Trong thoáng chốc, khí tức cũng từ suy yếu xuống, như bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp làm cho suy sụp tất cả. Như thể Hứa Thành ngôn tùy pháp hiện, lời nói của hắn quyết định tất cả. Hai vị phó điện chủ quy hư này tâm thần kinh hãi, trong chấn động cũng không cam lòng, vì thế hét lớn một tiếng, mỗi người lao ra thẳng đến Hứa Thành cùng với đội trưởng, muốn phối hợp với ngoại giới chấn sát Hứa Thành. Nhưng ngay khi bọn họ lao ra thì thân thể của bọn họ nhanh chóng bị đóng băng, trong thoáng chốc đã hóa thành hai tòa băng điêu. Hư vô ở dưới chân xuất hiện gợn sóng mặt nước, nuốt chừng bọn họ biến mất không còn thấy. Cũng hóa thành băng điêu và chìm vào, còn có tu sĩ phản bội cùng với bọn họ. Tu sĩ nghịch nguyệt điện chứng kiến tất cả, cả đám đều sinh lòng kính sợ, nhào nhào cúi đầu, ánh mắt Hứa Thành đảo qua, âm thanh tiếp tục quanh quẩn: lấy danh nghịch nguyệt, áp chế tất cả thương tích, tất cả nguyên rủa, kéo dài sinh cơ, hóa tử kiếp. Lời của hắn vừa ra, sơn thể nghịch quyền điện lần thứ hai rung động, hồi quỹ giống như lúc trước cho hắn và đội trưởng. Lực lượng đến từ nghịch quyền điện tích xúc trong vô số năm, trong khoảnh khắc bộc phát, tràn vào trong cơ thể tất cả tu sĩ nghịch quyền điện. Trong tiếng ầm ầm, lúc này mấy vạn tu sĩ nghịch nguyên điện, tất cả thương thế của bọn họ đều bị chấn hạ, tất cả nguyên rủa bộc phát đều bị mạnh mẽ áp chế. Giải phong ấn nghịch nguyệt, phóng thích ra chiến lực viễn cổ, phàm là tử vong sẽ trọng sinh ở nghịch nguyệt điện, bất tử bất diệt. Hứa Thành trong mắt lộ ra tinh quang, những lời này quanh quẩn làm cho cả nghịch nguyệt điện nổ vang, tất cả pho tượng đều bắt đầu bộc phát thần thái, bị nghịch nguyệt điện gia trì, thân thể pho tượng giống như thân ngoại hóa thân, lại giống như khải giáp, mỗi một pho tượng từ bản chất mà nói là một bộ phận kéo dài của nghịch nguyệt điện, ẩn chứa lực lượng khủng bố của nghịch nguyệt điện. Lúc này dưới Hứa Thành cởi bỏ phong ấn nghịch nguyệt, phóng thích lực lượng này, nhất thời từng pho tượng nơi này bùng phát ra chiến lực khủng bố, khí tức lay động phong vân. Giết! Hứa Thành gầm nhẹ một tiếng, từng đám những thần tượng này tản mát ra khí tức viễn cổ, mang theo ý nghịch nguyệt của bản thân, mang theo cừu hận, toàn bộ lao ra, bước vào mặt kính, giết tới tu sĩ Hồng Nguyệt. Đại chiến bùng nổ, mà khí linh hóa thành nghịch nguyệt điện càng là một bước đi ra thẳng về phía điện hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn, giết chóc kinh người, tiếng thuật pháp đình tài những óc vang vọng. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn chiến trường bên ngoài, chậm rãi mở miệng: đặc xá tu sĩ kỷ nguyên này thí luyện thất bại. Lời của hắn vừa nói ra, phía trước xuất hiện gợn sóng, xuất hiện toàn bộ pho tượng các tộc bị đóng băng, bên trong còn có chân thân của đội trưởng. Dưới sự đặc xá của Hứa Thành, những băng điều này vỡ vụn, từng cỗ khí tức khủng bố từ bên trong bộc phát ra. Hết chương 677. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tò Hói Audio, hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn, và hẹn gặp lại.